Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 360, cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hướng phía trước trăm dặm, chính là kiếm nam đạo đạo phủ. Làm gì tông môn ra lệnh một tiếng, Mạc Cầu chỉ có thể dừng bước ở đây, nhìn phủ than thở. Sau đó mấy ngày, chỗ này lâm thời trụ sở lần nữa chạy đến không ít nhân, đều là Thương Vũ phái đệ tử. Càng mang đến không ít tin tức, biết được sau đó phải cùng tà đạo chém giết một ngạt, bầu không khí một ngạt, vậy ở nơi này hội tụ. Nơi hẻo lánh trong, đám người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Một người nhỏ giọng mở miệng, Tôn Huynh, người tin tức linh thông nhất nhưng biết phát sinh cái gì? Vì sao Cửu Sát Điện, Huyết Sát Tông bỗng nhiên hướng chúng ta động thủ? Hắc, Tôn Huynh nghe vậy nhếch miệng, gật đầu nói, ta còn thực sự biết một chút, nói nghe một chút, đám người cùng nhau nhìn lại, việc này nói rất dài dòng. Tôn Huynh trầm ngâm một lát nói, nghe nói, này việc quan hệ hệ đến nhất chỗ bí cảnh. Bí cảnh, không sai, sở vì bí cảnh chính là một loại khác hẳn với hắn chỗ linh địa cũng có thể là hiểm địa, nhưng chỉ cần tìm được nhất chỗ, không thể nghi ngờ tựu mang ý nghĩa sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Đến nỗi tình huống cụ thể như thế, nhưng không được mà biết. Đám người chậm rãi gật đầu, bí cảnh tin tức là Cửu Sát Điện chân truyền Triệu Vô Nhai phát hiện trước, lại là ta Tông Vương Kiều Tịch sư tỷ chiếm tiên cơ. Tôn Huynh dừng một chút tiếp tục mở miệng. Chư vị biết được gần nhất những năm này ta tông liền tiến đến tiên đảo thu đồ tư cách cũng làm cho đi, sở dĩ như thế chính là vì đổi lấy tài nguyên tìm kiếm cũng mở ra chỗ này bí cảnh. Đã tìm được chưa? Có nhân hỏi thăm tiếp theo một cái chớp mắt liền biết mình hỏi một câu nói nhảm. Đương nhiên tìm được, Tôn Huynh cười khẽ, không chỉ có tìm được mà lại chúng ta đã vào tay mấy năm, các ngươi hẳn phải biết có phần nội môn đệ tử bỗng nhiên tiêu thất mấy năm đi. Ta nhớ ra rồi, một người mở miệng, Thương Vũ Phong Tiền Sư Huynh, Xích Hỏa Phong Hàn Sư Huynh tự trước năm tựu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất trực chưa về. Ta còn tưởng rằng xuất sự đâu, khó trách, có nhân bừng tỉnh, ta nói mấy năm gần đây, tông môn trụ sở ít đi không ít nội môn đệ tử, sợ là đều đi tới bí cảnh. Đáng tiếc, hắn than nhẹ nhất thanh, trên mặt cực kỳ hâm mộ. Chuyện tốt bực này, còn chưa tới phiên ngoại môn đệ tử. Mẹ nhà hắn, một người nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Nội môn đệ tử trốn ở đằng sau hưởng thụ chỗ tốt, chúng ta lại phải ở bên ngoài cùng người khác liều mạng, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Thật không cam lòng, đám người trầm mặc, đừng như vậy nói, Tôn Huynh than nhẹ nhất thanh, nói, tông môn có phát triển, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, không thấy hai năm này đan dược giá tiền đều làm lợi xuống tới, còn có một số thượng đẳng linh dược, vậy bắt đầu hướng về ngoại môn cung cấp. Lại nói, chỉ cần chúng ta lần này lập xuống đại công, tông môn hứa hẹn ban thưởng, vậy không ít. Hừ, có nhân hừ lạnh, chung quy là thiên phú không đủ, bị tông môn xem như khí tử, ví như có hy vọng đạo cơ chúng ta sợ cũng sẽ có được xem trọng. Nói những này có làm được cái gì? Tôn Huynh trợn trắng mắt, có bản lĩnh tự nhiên có tài nguyên, không năng lực cũng chỉ có thể để mạng lại bác cái tiền đồ. Ta chỉ muốn tiêu diêu tự tại. Một người nói nhỏ, đại đạo có được không trông cậy vào, cầu cái tiêu giao nghĩ không ra vậy không được, còn phải cùng tà đạo chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít nhân nghe vậy gật đầu, làm gì, tông môn hạ mệnh lệnh tới, không đi cũng muốn đi, như Mạc Cầu như vậy người cô đơn dù sao quá ít. Mạc Sư Huynh, lúc này, một người chạy chậm đến tới, có thể đi qua, nha, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, chắp tay hướng cái khác nhân cáo từ. Cùng đi theo người tới trụ sở hậu phương, vừa lúc nhìn thấy một người trên mặt tươi vui theo nhất chỗ ốc xá nội đi ra. Đoàn sư đệ, Mạc Sư Huynh, hai người chào hỏi, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Cộc cộc tiến, Mạc Cầu đẩy cửa phòng ra truyền qua bình phong, một vị tóc trắng xóa lão ẩu ngồi ngay ngắn bàn trà sau chính tại kiểm kê danh sách. Hà sư tỷ, vị sư tỷ này năm gần trăm tuổi, luyện khí thập nhất tầng, sớm đã tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Nàng thân là nội môn đệ tử phụ trách trụ sở sự vụ lớn nhỏ. Về sau, nghĩ đến cũng sẽ phụ trách chặn giết địch đến, đem tà đạo tu sĩ ngăn ở kiếm nam đạo bên ngoài. Mạc sư đệ, Hà sư tỷ ngẩng đầu nhìn đến, hai mắt hỗn hoàng, xem kỹ Mạc Cầu một lát nhẹ nhàng gật đầu. Người báo cáo sự tông môn đã biết được, mặc dù hành sự bất lực nhưng tông môn vậy không phải không nói đạo lý, đã có Cửu Sát Điện Triệu Vô Nhai, Huyết Sát Tông công nghiệp xuất thủ, người không địch lại cũng là bình thường, có thể trốn tới đã là vạn hạnh, huống chi trả mang về Ngô gia huyết mạch. Yên tâm, không có xử phạt. Mạc Cầu nhẹ nhàng thở ra, đa tạ sư tỷ, khách khí, Hà sư tỷ lắc đầu, lại từ túi chữ vật lấy ra mấy bình đan dược đưa tới. Đây là ngươi tại ngoại mấy năm báo đáp, điểm một điểm. Mạc Cầu thần niệm quét qua, liền biết nên được đan dược thiếu đi ba thành, bất quá hắn cũng chưa bởi vậy tức giận. Ngược lại là lần nữa phân ra một nửa trả về cấp đối phương. làm phiền Hà sư tỷ những ngày qua hao tâm tổn trí, một chút kinh ý còn xin vui vẻ nhận. Ngô, Hà sư tỷ hai mắt nheo lại, tràn đầy nếp uốn, mặt mo giãn ra tựa như tràn ra hoa cúc. Sư đệ khách khí, nói, lại là không chút khách khí đem đan dược thu vào. Hẳn là, Mạc Cầu mở miệng, sư tỷ, nghe nói chúng ta ngoại môn đệ tử nếu là phù hợp điều kiện cũng có thể tiến đến đạo phủ. Xác thực, Sở Vi cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Hà sư tỷ chủ động mở miệng giải thích. Nếu có thể chém giết ba vị cùng giai tà tu, hoặc là đánh giết trong tà đạo cao thủ, dùng cái này công lao, liền có thể chuyển tới hậu phương. Có lẽ, có cái khác đặc thù mới có thể, tỷ như, Mạc Cầu mở miệng, tỷ như thông thạo trận pháp, chế phù, luyện đan vân vân. Hà sư tỷ nhẫn nại tính tình nói, có bực này tài năng, tông môn tự nhiên hậu đãi cũng có thể ở hậu phương bận rộn, không cần ra tiền tuyến. Sư tỷ, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói, kỳ thực Mạc mỗ thông thạo luyện đan thuật, thật sao? Hà sư tỷ trên mặt giống như cười mà không phải cười. Không dám lừa gạt sư tỷ, Mạc Cầu gật đầu theo túi chữ vật xuất ra một cái hộp đưa tới. Còn xin sư tỷ phân biệt một hai. Hà sư tỷ không mời tự tiện tiếp nhận hộp, đưa tay mở ra, biểu lộ chính là nhất biến. Trong hộp không có đan dược, chỉ có một thanh hạ phẩm pháp khí. Cái này, nàng mím môi một cái, nói, sư đệ, phân biệt đan dược cần khẩu phục một hạt, ngươi thứ này coi như không thu về được. Đương nhiên, Mạc Cầu xác nhận, không biết lấy Hà sư tỷ xem ra, Mạc mỗ luyện đan thuật như thế nào. Còn có thể, Hà sư tỷ đưa tay đắp lên hộp chậm tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cần cân nhắc một chút, nói, ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Cầu, nói, sư đệ có chỗ không biết trụ sở điều về đạo phủ danh ngạch có hạn, trước đây đã có mấy vị nói tốt. Cho nên, nàng mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt liên tiếp ra hiệu. Minh bạch, Mạc Cầu hiểu rõ, lần nữa đưa tới nhất cái hộp gấm. Tại hạ sẽ không để cho sư tỷ khó xử, mặc dù Mạc mỗ mấy năm này bỏ bê luyện đan, nhưng kỹ xảo còn tại. Coi như đi tới đạo phủ cũng sẽ không có nhân nói thêm cái gì. Đát, Hà sư thì cài lên nắp hộp, trên mặt vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu. Sư đệ quả thật làm việc ổn trọng, khó trách có thể trốn qua nhất kiếp, ngược lại là ta lo lắng có phần quá lo. Dạng này, nàng theo trên thân gỡ xuống một mai lệnh bài, đưa tới. Vừa vặn Ngô gia huyết mạch cũng muốn tiến đến đạo phủ, ngươi cùng hắn quen biết, một đường đồng hành đi qua chính là... Chuyện này có phần vội vàng, sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, tất nhiên muốn đem nhân đưa đến địa phương. Vâng, Mạc Cầu tiếp nhận lệnh bài, chính xác khom người, tất nhiên không phụ tông môn nhờ vả. Đợi đưa mắt nhìn Mạc Cầu ly khai, Hà sư tỷ mới cười tủm tỉm thu hồi hộp gấm, vẻ mặt cảm khái. Nghĩ không ra, ngoại môn đệ tử bên trong, vậy có bực này tiểu tài thần. Sư tỷ, cửa sau bị một người đẩy ra, cao mày nói. Chính có ba cái danh ngạch ngươi cho hắn nhất cái, chẳng phải là muốn đem đã quyết định ba người đỉnh đi nhất cái. Thì tính sao, Hà sư thì trợn trắng mắt, ta vậy không nghĩ, nhưng, ai bảo hắn cho đủ nhiều. Thế nhưng là, tới người vẻ mặt chần chờ, ba người kia đều có bối cảnh, thay thế ai mới tốt. Hà sư thì hơi chút trầm ngâm, nói, họ Quách A, Quách sư huynh, tới người mặt lộ kinh ngạc, ba người còn lại bên trong, lấy Quách sư huynh tu hành thiên phú tốt nhất, ngày khác chưa chắc không thể nếm thử đột phá một cái. Cái này, sợ là không tốt a, có cái gì không tốt, Hà sư thì sắc mặt trầm xuống, cũng là bởi vì hắn thiên phú tốt cho nên ta mới muốn đẩy xuống hắn. Vì sao, tới người vẻ mặt không hiểu, hừ, Hà sư tỷ hừ lạnh, mặt hiện oán hận, năm đó ta lại làm sao không có hy vọng tiến thêm một bước, còn không phải bởi vì hắn nhân liên lụy mấy năm. Đã ta không được, vì sao muốn tiện nghi cái khác nhân? Ta cho ngươi biết, ta coi như đem danh ngạch tặng cho không có hy vọng Mạc Cầu, vậy không muốn để cho họ Quách đạt được chỗ tốt. Tới người yên lặng, Kiếm Nam đạo đạo phủ, nhất chỗ trên đại điện, đã ngồi ngay ngắn. Thiên Vân Phong phong chủ Thành Huyền Anh ngồi ngay ngắn chủ vị, cho mày tựa hồ lại vì chuyện gì để ý, sư huynh. Lý Si Mai mặt lạnh lấy tọa tại hạ tay, nói. Than thở không giải quyết được sự tình, ngươi còn là nói một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Không sai, Hỏa Nha đạo nhân gật đầu, Cửu Sát Điện không tính là gì, nhưng Huyết Sát Tông lại nhất cùng xuất thủ, coi như chỉ là nhất cái chi nhánh, cũng không phải tốt trêu chọc. Hô, Thành Huyền Anh khẽ nhả một ngụm chọc khí, nói, thời gian còn có bao nhiêu thời gian, có chúng ta người cùng Ngụy Triều Trấn Pháp Ti liên thủ kéo dài cái 3 năm 5 năm, hẳn không có vấn đề. Lý Si Mai mở miệng, sợ là sợ Huyết Sát Tông sẽ đến cao nhân, hẳn là sẽ không, Hỏa Nha đạo nhân lắc đầu. Kim Đan Tông Sư chướng mắt như thế nhất cái địa phương nhỏ, đạo cơ tu sĩ chúng ta có thể chống đỡ được. Bất quá, 3 năm 5 năm chỉ là dự đoán, ai cũng không thể khẳng định sau cùng có thể kiên trì bao lâu. Vậy liền tăng thêm tốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Huyền Anh hai mắt nheo lại, nói, lần sau mở ra bí cảnh, nhường càng nhiều đệ tử đi vào, mau chóng đem bên trong chỗ tốt mang ra. Chỉ cần có thể lại vào tay mấy đám hàng, chúng ta có thể vậy có cơ hội nếm thử 1-2. Hừ, Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy hừ lạnh, lấy người ta niên kỷ, sợ là không có gì hy vọng, ngược lại là Lý sư muội có thể nếm thử. Đây đều là nói sau, Lý Si Mai lắc đầu, nếu có đầy đủ linh dược, không nói cái khác, gia tăng trúc cơ đan số định mức, đệ tử đột phá tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Có thể tiếp qua 100 năm, chúng ta Thương Vũ phái hội nghênh đón trước nay chưa từng có rầm rộ. Mấy người nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên. Không sai, Thành Huyền Anh trọng trọng gật đầu. Bất luận là vì chính chúng ta, vẫn là vì tông môn, bí cảnh chỗ tốt nhất định phải tận lực vào tay. Chính là Ngô gia huyết mạch, đã tại thu nạp có được huyết mạch chi nhân, liền xem như phàm nhân, tại đầy đủ đại dược bổ sung dưới, cũng có thể mau chóng đột phá tiên thiên. Tốt, ý kế hành sự, vâng, cách chương.